Chẳng cần biết hậu quả khi Bạch Vân tỉnh dậy sẽ nghĩ gì. Vừa cúp điện thoại, Thiên Vũ liền vội vã đi lấy nước và khăn để lau người cho cô. Anh từng một mình đánh nhau với một đám đàn ông to khỏe, nhưng anh không hề sợ hãi hay có biểu hiện gì ngoài mặt. Vậy mà lúc anh cởi bộ đồ Bạch Vân đang mặc ra để lau người cho cô, cả người của anh run như cầy sấy. Khi mảnh đồ cuối cùng trên người của cô được cởi ra, cơ thể xinh đẹp tuyệt trần của cô lổ lộ ra trước mắt. Chẳng phải cảm xúc hưng phấn như lần đầu anh nhìn thấy cơ thể của cô. Lúc này bao trùm anh là loại cảm giác lo lắng. Làn da trắng muốt của cô ửng đỏ vì sốt cao. Anh chỉ sợ nếu không hạ sốt kịp thời, cô sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy anh nhanh chóng giặt khăn vào nước ấm, rồi tỉ mỉ lau khắp người hạ sốt cho cô. Lau qua một lúc, thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt, anh tiếp tục lau tới khi nhiệt độ cơ thể của cô ổn định trở lại. Mồ hôi của anh cũng ướt ra, đẫm bộ quần áo anh đang mặc. Anh lục tìm trong vali để lấy đồ mặc vào cho cô, nhưng anh đổ hết cả vali đồ ra, cũng không thấy có chiếc váy ngủ nào. Đồ mặc ở nhà toàn là bộ đồ cũ kỹ, đã thế còn toàn là kiểu dáng dành cho bà già mặc. Thậm chí mấy bộ quần jean áo thun cô mang theo, vải đã sờn ố hết cả. Dường như chỉ được một bộ đồ cô đang mặc trên người là mới nhất. Cô đi làm kiếm tiền để làm gì mà mấy bộ quần áo cô cũng không mua mà mặc cho đàng hoàng? Không lẽ cô cặp với trai phải trả tiền ngược lại cho trai hay sao? Càng nghĩ tới anh lại càng bực mình. Chẳng cần suy nghĩ, anh ném toàn bộ quần áo của cô vào thùng rác, rồi tìm trong số đồ anh vừa mua cho cô một chiếc váy ngủ bằng chất liệu lụa mỏng để mặc vào cho cô. Anh còn chưa kịp mặc vào người cô thì điện thoại của cô có cuộc gọi Zalo. Nhìn vào màn hình thấy người gọi tới là Học, anh lập tức bắt máy. Ánh mắt hình viên đạn của anh nhìn chằm chằm vào camera mà không nói lời nào. Thấy Thiên Vũ bắt máy mà không phải Bạch Vân, giật mình suýt chút nữa thì anh làm rớt điện thoại. Đã thế anh không hiểu vì sao mà Thiên Vũ lại nhìn anh bằng ánh mắt căm hận như thế. Học nhẹ nhàng lên tiếng hỏi Thiên Vũ. Xin lỗi, cho tôi gặp Vân. Ánh mắt của Thiên Vũ vẫn như nòng súng nhìn Học. Anh đáp lại Học gọn lỏn. Ngủ rồi. Phiền anh gọi cô ấy dậy giúp tôi. Con gái của cô ấy muốn nói chuyện với cô ấy trước khi đi ngủ. Nghe Học nói, nét mặt của Thiên Vũ càng trầm xuống. Anh cao giọng chất vấn Học. Là một thằng đàn ông mà không dỗ được một đứa trẻ đi ngủ. Là một thằng đàn ông mà suốt ngày bám váy phụ nữ. Anh thấy mình có xứng một thằng đàn ông không hả? Tôi nghĩ anh nên mua váy mặc cho xứng tầm đi. Dứt lời anh liền kết thúc cuộc gọi. Mặc chiếc váy ngủ vào cho Bạch Vân, anh nằm xuống bên cạnh cô. Sợ cô sốt, anh lại không dám chợp mắt mà nằm bên cạnh ngắm cô ngủ. Anh đưa tay sờ lên khắp mặt mũi của cô, khắc họa lại từng chi tiết trên gương mặt của cô. Cô vẫn xinh đẹp như thế, chỉ khác tình cảm của cô đã dành cho người khác mà không phải là anh. Mãi tới gần sáng, anh mới mệt mỏi đi vào trong giấc ngủ. Trước đây Bạch Vân bị cảm sốt, cô uống thuốc vào là ly bì không biết gì. Chính lần đó bé An Nhiên bị sốt mà cô không biết, dẫn tới hậu quả để lại di chứng bệnh động kinh ở bé. Sau này cô đi khám bác sĩ, bác sĩ cho cô biết là cô bị dị ứng với một loại thuốc hạ sốt nên mới có tác dụng phụ như vậy. Từ đó mỗi lần mua thuốc cô đều lưu ý với bác sĩ. Hồi tối cô không biết là Thiên Vũ đi mua thuốc cho cô nên cô không dặn trước. Uống thuốc vào được một lúc là cơn buồn ngủ trong cô ập tới. Lúc anh và nhân viên mua đồ còn đang nói chuyện ở bên ngoài, cô đã ngủ mê man không biết gì. Khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn. Không những vậy, còn có Thiên Vũ nằm bên cạnh. Anh nằm nghiêng áp mặt anh vào mặt của cô, một tay ôm ngang eo của cô, một chân anh kẹp lấy hai đùi của cô. Cô nghĩ là mình nằm mơ nên khẽ nhắm mắt lại. Thế nhưng cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt của cô đều đều, cô ý thức được rằng đây không phải là mơ. Cô và Thiên Vũ đang nằm chung trên một chiếc giường, không những thế còn trong tư thế hết sức mờ ám. Cô mở mắt ra thấy bộ quần áo cô đang mặc hôm trước không còn, thay vào đó cô đang mặc trên người duy nhất một chiếc váy ngủ mỏng tang. Quần áo nhỏ để che chắn hai bộ phận nhạy cảm của cô cũng không có. Cô không kìm được cơn tức giận mà hất Thiên Vũ xuống khỏi người mình, rồi ngồi dậy nhìn Thiên Vũ đang ngủ ngon mà hét lớn. Hoàng Thiên Vũ! Nghe tiếng hét lớn của Bạch Vân, Thiên Vũ bỗng giật mình tỉnh giấc. Theo quán tính anh ngồi bật dậy, gương mặt của anh không che giấu được sự lo lắng, Anh áp tay lên trán của cô để kiểm tra. Thế cô không còn sốt nữa, anh mới thở hắt ra, rồi nói. Tuy nhiên giọng điệu của anh phát ra vẫn chứng nào tật đấy. Tôi đang lo lắng cho sức khỏe của cô, nhưng nghe cô hát to thế này, tôi nghĩ là cô đã khỏe lại rồi. Lại một tiếng hét nữa của Bạch Vân. Hoàng Thiên Vũ, anh đừng có giả ngây giả ngô nữa. Ngủ bên chồng, à, phải gọi là bên bạn trai chứ nhỉ? Có khi nào cô nằm mơ gọi tên tôi to như vậy không? Bạch Vân đánh mạnh vào ngực anh mấy cái. Nằm mơ cái tên khốn nạn nhà anh. Anh lợi dụng lúc tôi ngủ mê, anh cưỡng hiếp tôi phải không? Quần áo của tôi đâu? Sao anh lại mặc cái của nợ này vào cho tôi thế? Nói cho cô biết, từ trước tới nay quan điểm của tôi về chuyện quan hệ phải xuất phát từ tình yêu và sự tình nguyện từ hai phía. Tôi không như cô, có thể quan hệ bừa bãi với bất kỳ thằng đàn ông nào đâu. Anh nói quan hệ xuất phát từ tình yêu. Hồi chiều anh đề nghị cô làm tình nhân của anh. Không lẽ anh vẫn còn yêu cô? Bạch Vân lắc đầu một cái thật mạnh để thoát khỏi suy nghĩ viển vông này. Anh không cưỡng hiếp tôi. Vậy anh cởi đồ tôi ra làm gì chứ? Cô bị sốt cao. Tôi sợ ảnh hưởng đến tính mạng của cô. Nên cởi đồ, lau người hạ sốt cho cô. Còn đồ của cô, tôi tìm không có cái nào ra hồn cả. Nên tôi mặc cái này cho cô, cho nó thoáng mát. Cô nuôi con nhỏ. Không lẽ kiến thức sơ đẳng chăm sóc bệnh nhân khi sốt cao, cho bệnh nhân mặc thế nào mà cô cũng không biết à? Bạch Vân vội kéo chăn che cơ thể của mình mà hét lớn. Cái gì? Anh lau người cho tôi á? Trên người cô có bao nhiêu cọng lông tôi vẫn còn nhớ như in. Tối qua tôi chỉ là lau người cho cô thôi. Cô có cần phải phản ứng thái quá như vậy không? Nói rồi, Thiên Vũ xuống giường đi vào phòng tắm. Vào vệ sinh cá nhân đi, tôi chở cô đi ăn sáng rồi uống thuốc. Sau một đêm ngon giấc, Bạch Vân đã hết đau đầu và sốt. Hiện tại cô chỉ còn ngạt mũi. Cô đi tới ba lô của mình lấy đồ đi tắm. Thấy ba lô của cô trống trơn, không còn bộ đồ nào. Kể cả bộ đồ Thiên Vũ thay ra cho cô cũng không thấy đâu. Cô nói vọng vào phòng vệ sinh đang mở cửa, hỏi Thiên Vũ. Anh thấy đồ của tôi đâu rồi không? Thiên Vũ không đáp lại Bạch Vân ngay. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh bước ra khỏi phòng ngủ. Anh vừa đi tới tủ quần áo để lấy đồ, vừa đáp lại Bạch Vân. Đồ của cô tôi ném hết đi rồi. Lấy đồ hôm qua tôi mua cho cô mà mặc đi. Có đầy đủ mọi loại đồ cần thiết cho cô mặc đấy. Bạch Vân không tin vào những gì mình vừa nghe nên xác nhận lại. Anh vừa nói cái gì cơ? Thiên Vũ nhắc lại. Đồ của cô tôi ném hết rồi. Bạch Vân hét lên với anh. Tại sao anh lại ném đồ của tôi? Thiên Vũ đứng trước tủ quần áo. Anh đứng im bất động không đáp lại Bạch Vân, khiến Bạch Vân lại càng tức giận. Cô đi tới đẩy người anh một cái thật mạnh, rồi hét vào mặt của anh. Anh bị câm hay sao mà tôi hỏi anh không trả lời? Thiên Vũ cởi chiếc áo thun mình đang mặc ném mạnh xuống sàn nhà. Anh áp sát vào người của cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Anh cao giọng chất vấn. Tôi hỏi cô bao năm qua, cô đi làm lấy tiền để làm gì, mà không mua được cho mình mấy bộ quần áo tử tế mặc cho đàng hoàng. Câu hỏi của Thiên Vũ như mũi tên xuyên thẳng vào tim của cô. Chỉ một từ đau không thể nói hết cảm giác của cô lúc này. Anh nói không hề sai. Bao năm qua cô chăm chỉ làm việc, nhưng chẳng có nổi một bộ quần áo tử tế. Đồ cô mua cũng chỉ toàn là hàng chợ. Thậm chí cô còn nghĩ chỉ cần đồ chưa sách vẫn có thể mặc được. Chuyện mặc đồ sần cũ cô không quan tâm. Chính vì vậy cô rất ít khi mua đồ mới. Anh hỏi vì sao? Chẳng phải đều vì anh hay sao? Cô không phải là người biết trưng diện, cũng không phải là không muốn mặc đồ hiệu. Người khác chỉ cần nhìn thấy món đồ này, bộ đồ kia vừa mắt là mua. Thậm chí họ không quan tâm đến giá cả. Còn cô mỗi lần mua đồ, cô phải cân nhắc đủ thứ. Tháng này liệu có đủ tiền chi tiêu cho hai mẹ con không? Chiếc quần này bằng cả thùng sữa của con, có nên mua hay không? Thậm chí mấy năm mới sinh em bé, an nhiên cô không mua thêm một bộ đồ mới nào. Như lời anh nói, cô chẳng có bộ đồ nào đàng hoàng cả. Cô muốn hét thẳng vào mặt của anh rằng, chẳng phải cô sống kiếp tủi nhục bần hàn tha phương cầu thực là vì anh sao? Thế nhưng cô mấp máy môi mãi mà không thốt được thành lời. Sự uất hận bị giữ chặt nơi cuống họng. Thế cô không đáp lại, Thiên Vũ lại càng tức giận. Anh nắm chặt hai bả vai của cô, lắc qua lắc lại thật mạnh. Hai mắt đỏ ngầu của anh nhìn cô. Lời nói của anh phát ra, mang theo sự bức xúc tới mức văng cả nước miếng vào mặt của cô. Cô làm ra bao nhiêu? Cô lấy tiền nuôi trai hết rồi à? Cơn uất nghẹn trong cô dâng lên đến đỉnh điểm, nước mắt ứa ra đầy hốc mắt rưng rưng trực trào, nhưng cô vẫn cố kìm để chúng không chảy xuống. Sự im lặng của cô khiến Thiên Vũ thực sự phát điên. Anh đẩy mạnh người cô nằm xuống giường, rồi nằm đè lên người của cô. Anh nghiến răng nghiến lợi nói: người ta đi khách được tiền, còn cô đi khách lại phải trả ngược tiền cho đàn ông là thế nào? Thiên Vũ vừa dứt lời, Bạch Vân liền vung tay tát vào mặt anh một cái thật mạnh. Kéo theo đó là hai hàng nước mắt của cô chảy xuống hai bên thái dương như suối. Ngay trong lúc cơn tức giận của Bạch Vân và Thiên Vũ lên đến đỉnh điểm, thì phía cửa phòng ngủ vang lên giọng nói ấp úng của bà Ngọc. Tôi xin lỗi. Thiên Vũ không quan tâm tới bà Ngọc đã tới làm công việc dọn phòng. Anh không xuống khỏi người của cô, cũng không phản kháng lại lời nói của cô, mà nói: cô cứ tiếp tục đánh tôi đi. Nếu mà đánh tôi có thể khiến cô hết giải trai, thì tôi tình nguyện để cô đánh tôi tới chết. Bạch Vân nâng tay định tát cho anh một cái nữa, nhưng nhìn thấy má của anh in rõ năm dấu ngón tay của cô lại không nỡ. Nhìn thấy anh đau, cô cảm giác mình còn đau hơn. Loại cảm giác càng hận càng yêu, càng hận lại càng đau, khiến cô vô cùng khổ sở. Cô sợ càng gần gũi anh, trái tim của cô sẽ lại lạc lối. Chính anh đã gây ra cho nó chẳng chịt những vết sẹo. Nếu thêm một vết nữa thì cô nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ không chịu đựng nổi nữa. Cô nói trong nước mắt: làm ơn hãy tránh xa tôi ra. Nếu không có việc gì cần, tôi cũng tuyệt đối không tìm gặp anh. Tại sao hết lần này tới lần khác cô muốn tránh xa anh? Tại sao cô có thể gần gũi với bất kỳ tên đàn ông nào khác mà không phải là anh? Càng suy nghĩ, Thiên Vũ lại càng buồn chán. Cả người anh bất lực đổ sụp xuống người của cô. Sức nặng cơ thể của anh đè lên người khiến cô không sao thở nổi. Cô còn chưa biết làm cách nào để đẩy anh xuống khỏi người mình thì nghe tiếng Hương Ly hỏi bà Ngọc: cháu thấy xe của anh Vũ đậu ở dưới, anh ấy đang ở trong phòng ngủ phải không cô? Vừa nãy Bạch Vân nghe giọng quen thuộc của phụ nữ, nhất thời cô còn chưa nhớ ra đó là giọng của ai. Bây giờ nghe Hương Ly hỏi, cô mới vỡ lẽ đó là giọng của bà Ngọc. Thì ra tối qua Thiên Vũ đưa cô về phòng làm việc của anh qua đêm, chứ không phải là đưa vào khách sạn nào đấy. Cô chẳng đủ sức để đẩy Thiên Vũ xuống, cũng không dám to tiếng với anh mà khẽ nói: bạn gái của anh tới rồi đấy, anh nhanh xuống khỏi người tôi ngay. Thiên Vũ giống như bị câm điếc, không nghe lời Bạch Vân nói. Anh vẫn nằm im bất động trên người cô như một xác chết, khiến cô phải rít lên một lần nữa: Hoàng Thiên Vũ. Thiên Vũ đáp lại cô giọng đầy yêu thương: Bạch Vân, anh còn nằm đó gọi tên tôi làm gì? Nhanh xuống khỏi người tôi ngay lập tức. Bạch Vân càng gấp gáp, Thiên Vũ càng không màng tới. Cô có thấy tên của tôi và cô đứng gần nhau lúc nào cũng rất hợp không? Anh đừng có nói nhảm nữa, xuống ngay đi. Bạch Vân vừa dứt lời thì Hương Ly xuất hiện ở cửa phòng. Thấy Thiên Vũ đang cởi trần, lại còn nằm đè lên người Bạch Vân, cô ta không tin vào mắt của mình. Cô ta nói mãi mà không nên lời: anh... Thiên Vũ xem như không có sự xuất hiện của Hương Ly. Anh chậm rãi xuống khỏi người Bạch Vân, sau đó anh kéo Vân đứng dậy. Dậy thay đồ, rồi đi ăn sáng. Dứt lời, anh đi về phía Hương Ly, đang đứng bất động như chết lâm sàng ở gần cửa phòng nghỉ, lạnh giọng: em có cái thói vào phòng người khác, không gõ cửa từ khi nào vậy? Bạch Vân tranh thủ lúc Thiên Vũ đang nói chuyện với Hương Ly, cô lao vút vào phòng tắm. Bị cô ta bắt gian tại trận trai trên gái dưới thế này, không biết sau này, hôm nay cô ta sẽ nổi điên thế nào đây? Càng nghĩ mà cô lại càng lo lắng. Cô chỉ mong công việc của cô suôn sẻ, để cô sớm có cơ hội về chuộc lỗi với ông Hải Anh và bà Hồng Nhung. Chỉ có bố mẹ cô mới có đủ khả năng bảo vệ sự an toàn của cô và bé An Nhiên khỏi sự tranh chấp từ Thiên Vũ. Vân vừa đi vào phòng tắm thì Vũ cũng đóng sập cửa phòng ngủ ngay trước mặt Hương Ly, khiến cô ta đứng im bất động, bỗng giật mình bừng tỉnh. Anh tới tủ lấy quần tây áo sơ mi trắng mặc vào. Đợi mãi không thấy Bạch Vân ra, anh đi tới gõ cửa: cô làm cái gì trong đó mà lâu thế? Không nghe cô đáp lại, anh nói: nếu cô không mở cửa là tôi tự mở đấy. Lúc anh chuẩn bị tự mở cửa phòng tắm thì nghe cô nói rất nhỏ: ly xà của anh còn ngoài đó không? Tôi tưởng là cô quan hệ nhiều với trai có vợ nên cô mất cảm giác sợ rồi chứ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thiên Vũ vẫn lựa chọn cho Bạch Vân một bộ quần áo trong số đồ anh vừa mua cho cô. Mở cửa ra, Tôi đưa quần áo cho cô thay. Anh nhớ quản bạn gái của anh đấy. Nếu không tôi sẽ quy vào tội anh vi phạm hợp đồng. Nói rồi, Bạch Vân rón rén mở cửa để Thiên Vũ đưa quần áo cho mình. Thế cô, anh không quên hoạnh hoẹ. Nói có sách, mách có chứng. Trong hai bản hợp đồng chính và hợp đồng phụ, ràng buộc, có mục nào ghi nếu tôi không quản được bạn gái của mình sẽ vi phạm hợp đồng với cô chưa? Bạch Vân cầm lấy đồ từ tay Thiên Vũ, không quên liếc xéo anh một cái. Tôi tự ra quy định với anh, được chưa? Nói rồi cô đóng mạnh cánh cửa khiến Thiên Vũ phải tránh vội. Tôi đợi cô ở bên ngoài phòng làm việc. Bạch Vân không biết Thiên Vũ và Hương Ly có còn bên ngoài phòng ngủ hay không. Cô nhanh chóng thay bộ đồ Thiên Vũ vừa đưa, là chiếc quần jean và áo len cổ lọ, còn có cả quần và áo nhỏ nữa. Cô không muốn mặc đồ của anh mua cho mình, liền gõ cửa phòng tắm, xem Thiên Vũ và Hương Ly còn ở bên ngoài hay không. Không nghe ai lên tiếng, cô mới hé cửa ra xem xét tình hình. Khi không thấy ai, cô mới mạnh dạn đi ra. Kiểm tra thùng rác đặt ở góc phòng không có đồ của mình, cô vang lên tiếng chửi tục. Bạch Vân bất đắc dĩ mặc bộ đồ anh vừa mua vào. Vừa mặc xong thì điện thoại của cô để trên đầu giường đổ chuông. Thấy cuộc gọi Zalo của Học gọi tới, cô mới sực nhớ. Tối qua cô bị dị ứng thuốc, kết quả là cô ngủ mê man, cô không gọi điện về cho bé An Nhiên được. Cô ngồi xuống giường, rồi ấn kết nối. Ngay lập tức hình ảnh của con gái, hai mắt đỏ hoe, xuất hiện trên màn hình điện thoại, khiến tim của cô như có ai đó bóp nghẹt. Vừa thương, cô lại vừa có cảm giác tội lỗi với con, vì vậy mà những lời cô muốn nói cứ mắc nghẹn ở cổ. Bé An Nhiên mếu máo nói, mẹ, mẹ không thương An Nhiên nữa hả mẹ? Bạch Vân mỉm cười mà nước mắt nước mũi chảy xuống tùm lum. Mẹ lúc nào cũng yêu con gái của mẹ nhất. Mẹ nói lúc nào cũng yêu con vất nhất. Vậy sao tối qua mẹ không nghe máy mà đưa cho chú nào đó nghe máy thế? Câu nói của bé An Nhiên khiến Bạch Vân vô cùng sửng sốt. Không lẽ tối qua Học gọi cho cô lúc cô đang ngủ nên Thiên Vũ nghe máy sao? Nếu vậy, bé An Nhiên và anh nhìn thấy nhau sẽ có phản ứng thế nào? Cô không dám nghĩ tới. Cô vội giải thích với con. Hà Nội đang mùa đông rất lạnh con ạ. Mẹ không quen thời tiết nên bị cảm. Uống thuốc vào là mẹ ngủ ngay. Nên lúc con gọi, mẹ không biết. Vì vậy nên chú giám đốc công ty của mẹ bắt máy rủ mẹ đấy. Không phải là mẹ không thương con gái nữa. Lúc nào con gái của mẹ cũng là số một. Con đừng buồn, đừng giận mẹ nữa nhé. Nghe Bạch Vân nói, gương mặt của bé An Nhiên mới tươi tỉnh lên một chút. Thế mẹ ngủ cùng chú giám đốc kia hay sao? Mà chú ấy bắt máy của mẹ. Câu hỏi của bé An Nhiên khiến Bạch Vân á khẩu. Cô phải kiếm đại một lý do để nói dối bé. Không phải, chú ấy ngủ ở phòng bên cạnh. Thế lúc đi ngủ, mẹ không đóng cửa hay sao mà chú ấy vào được phòng của mẹ? Đúng là con gái cô thông minh hơn cô nghĩ. Vấn đề cô lo lắng là Thiên Vũ và bé An Nhiên nhìn thấy nhau sẽ có phản ứng thế nào. Thế nên cô hỏi bé An Nhiên. Thế con có nhìn thấy chú ấy không? Chú ấy nói chuyện với bác Học, xong cúp máy nên con không nhìn thấy chú ấy. Bạch Vân khẽ thở phào ra một hơi. Vậy là trường hợp cô lo sợ nhất đã không xảy ra. Nhưng nếu Thiên Vũ nói chuyện với Học, không biết cái miệng chanh chua của anh có nói gì đụng chạm tới Học hay không? Con gái cho mẹ nói chuyện với bác Học một chút đã nhé. Dạ mẹ. Nói rồi, bé An Nhiên nói với Học đang dắt xe từ trong phòng ra. Bác Học ơi, mẹ Vân muốn nói chuyện với bác. Cháu nói chuyện với mẹ đi. Bác dắt xe ra, để lát chở cháu đi ăn sáng rồi đi học không muộn nhé. Dạ vâng. Dứt lời, bé An Nhiên nói với Bạch Vân. Bác Học đang bận mẹ ạ. Qua cách nói chuyện của Học, Bạch Vân chắc chắn một điều Thiên Vũ đã nói gì đó khiến cho Học không muốn nói chuyện với cô như vậy. Cô nói với con gái. Vậy con vào thay đồng phục để bác Học chở đi học và đi ăn sáng nhé. Dạ mẹ. Tạm biệt con gái. Bạch Vân chu miệng hôn bé An Nhiên một cái thật kêu rồi mới ấn kết thúc cuộc gọi. Cô vừa đứng dậy khỏi giường thì thấy gương mặt của Thiên Vũ hiện hữu ngay trước mặt, khiến cô giật nảy mình. Anh là ma đấy à? Vào phòng mà cũng không ắng lên một tiếng. Thiên Vũ đáp lại cô bằng giọng điệu mỉa mai. Hôn nhau qua điện thoại luôn cơ. Mới xa nhau có một ngày mà tình cảm dạt dào quá. Hèn gì anh ta không ngại là gái đã có một con mà bám lấy không buông. Bạch Vân ném cho Thiên Vũ một ánh mắt khinh bỉ. Lúc trước cô và anh yêu nhau, ngày nào hai người cũng gọi FaceTime mấy lần, lần nào cũng hôn bóng hôn gió qua điện thoại, muốn mòn cả camera. Giả sử cô và Học đang yêu nhau, hôn gió qua điện thoại cũng là chuyện bình thường. Chẳng phải lúc trước cô và anh yêu nhau tới mức chưa xa đã nhớ, kết quả cô và anh xảy ra quan hệ với nhau để rồi dẫn đến hậu quả khiến cô phải sống cuộc sống bần hàn, tủi nhục suốt 8 năm qua đó sao? Bây giờ anh đã có người con gái khác, chuyện cô yêu ai là quyền của cô. Anh lấy tư cách gì để hằn học với cô? Theo bản năng, cô buột miệng chửi anh. Thần kinh. Nhớ ra chuyện gì đó, cô hỏi anh. Tối qua, lúc tôi ngủ, thì bạn trai của tôi đã gọi với anh. Anh nói gì với anh ấy đấy? Hắn mách với cô rồi sao? Anh ấy không nói tôi mới phải hỏi anh. Nếu anh ấy nói thì tôi còn hỏi anh làm gì chứ? Thiên Vũ xoay người đi ra khỏi phòng. Tôi tưởng vì tôi mà tình cảm của hai người đi xuống mới đáng nói. Nếu vì tôi mà tình cảm của hai người vẫn mặn nồng, thì truy hỏi tôi làm gì? Nghe Thiên Vũ nói như vậy, Bạch Vân càng tò mò. Anh đã nói gì với anh ấy? Thiên Vũ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt của Bạch Vân, ra bộ vô cùng nghiêm túc hỏi. Cô thực sự muốn biết tôi đã nói gì phải không? Thấy Bạch Vân khẽ gật đầu, Thiên Vũ phất tay. Tôi không nói gì cả. Cái mỏ của anh giống như là gắn nòng súng. Anh bảo là anh không nói gì, tôi không bao giờ tin. Điệu bộ của Bạch Vân lúc này vừa giận hờn vừa đa nghi, trông đáng yêu vô cùng. Thiên Vũ thấy vậy thì lại càng cố tình trêu cô. Nếu cô muốn biết thì tôi cũng không che giấu nữa. Tối qua lúc anh ta gọi, tôi đang cởi quần áo để lau người hạ sốt cho cô. Tôi sợ chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô, nên tôi bắt máy, xong liền dựng máy ở đầu giường để anh ta ngắm nhìn cô. Còn tôi tập trung vào chuyên môn của mình. Thiên Vũ vừa dứt lời thì Bạch Vân lại hét lên tên anh một lần nữa. Này Hoàng Thiên Vũ. Họ của tôi đẹp lắm hay sao mà cô cứ thích gọi cả họ tên của tôi như vậy? Cô mất kiểm soát nhảy lên giường, vừa đại chiếc gối ném về phía của anh mà gào lên. Anh là một tên khốn nạn. Cảm ơn cô đã quá khen. Cô vẫn tiếp tục ném gối về phía anh. Tôi hối hận khi hồi nãy không tát chết anh luôn cho rồi. Ném hết gối trên giường, không thấy Thiên Vũ nói gì. Bạch Vân nhìn về hướng cửa thì thấy Hoàng Hải đang ôm mấy chiếc gối. Còn Thiên Vũ thì đang bỏ đồ vào trong ba lô của cô. Không lẽ nãy giờ cô ném vào người Hoàng Hải sao? Đang băn khoăn suy nghĩ thì Hoàng Hải lên tiếng hỏi cô. Hết gối chưa em? Bạch Vân chưa kịp đáp lại thì Hoàng Hải nghe anh nói tiếp. Nếu còn thì tiếp tục ném đi để anh luyện thêm. Mai mốt có kinh nghiệm hứng chiêu ném gối của chị Diễm. Nghe Hoàng Hải nói, Bạch Vân chỉ muốn nằm xuống giường đắp chăn kín mít, che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Đúng là nãy giờ cô ném gối vào người Hoàng Hải, chứ không phải ném vào người Thiên Vũ. Cô khom người nói với Hoàng Hải, em chào anh. Lần nào anh gặp em cũng trong tình huống rất đặc biệt nhỉ? Nếu Bạch Vân nhớ không nhầm, thì lần thứ 5, Bạch Vân gặp Hoàng Hải. Đúng như anh nói, chỉ có một lần duy nhất cô cùng Học chụp hình lưu niệm với anh và Trúc Diễm là bình thường. Còn lại, đều là trong tình trạng vô cùng mất mặt. Hoàng Hải đi tới giường, đặt mấy chiếc gối xuống chỗ Bạch Vân đang đứng rồi nói. Sáng qua Vũ cho anh leo cây ở sân bay, cũng là vì em phải không? Thế Hoàng Hải cứ công kích Bạch Vân, Thiên Vũ đi tới kéo anh ra khỏi phòng, sau đó nói với Bạch Vân. Đi ăn sáng thôi. Có chết đói tôi cũng không bao giờ đi ăn sáng cùng với anh. Dứt lời cô đi tới, mở ba lô của cô ra, ném hết đồ của Thiên Vũ mua cho cô, rồi xách ba lô vào túi xách của mình ra khỏi phòng. Thiên Vũ vội níu cô lại. Tôi ném hết đồ của cô rồi. Cô lấy gì mặc mà không lấy? Tôi tự mua. Thiên Vũ giật ba lô trên tay cô rồi nhét đồ vào. Đằng nào tôi cũng mua cho cô rồi. Cô không lấy tôi cũng bỏ thùng rác, chứ tôi đâu có mặc được đồ này đâu. Anh càng đối tốt với cô, càng quan tâm tới cô, thì trái tim của cô lại càng dễ lạc lối. Vì vậy cô dứt khoát nói với anh. Anh làm ơn đừng như vậy với tôi nữa. Làm ơn hãy tránh xa tôi ra. Nếu không có việc gì, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh đâu. Ánh mắt của anh không che giấu được sự buồn phiền, nhưng lời nói của anh phát ra vẫn hơn thua với cô. Ngày hôm nay, tôi đi công tác châu Âu dài ngày với bố tôi. Dự kiến hơn 10 ngày sau mới về. Trong 10 ngày tới, cô muốn nhìn mặt của tôi cũng không được đâu. Câu nói của Thiên Vũ khiến Bạch Vân vô cùng hụt hẫng. Tuy cô mạnh miệng nói với anh như vậy, nhưng giai đoạn đầu làm việc với công ty, cô rất cần anh. Một phần là có anh hậu thuẫn, người trong công ty mới nghe lời. Một phần anh cũng là động lực lớn của cô lúc này. Thiên Vũ đặt đôi bốt cổ cao trước mặt Bạch Vân rồi nói. mang đôi giày này vào cho ấm. Sau đó anh tự động lấy chiếc áo măng tô khoác vào cho cô. Nếu không muốn ăn sáng cùng tôi thì cô tự ra ngoài ăn đi. Ăn xong nhớ uống thuốc. Thấy Bạch Vân vẫn còn chần chừ không chịu mang giày vào, Thiên Vũ ngồi xuống nắm giữ một chân của cô rồi cầm chiếc giày xỏ vào chân cho cô. Hình như là cô rất thích tôi đụng tay đụng chân với cô thì phải. Bạch Vân biết trước mặt người đàn ông này cô luôn luôn là người thua cuộc, vì vậy cô nhanh tay giật lấy chiếc còn lại tự mang vào. Trông cô lúc này giống như một người mẫu chuẩn bị sải bước trên sàn diễn hơn là một công nhân chuẩn bị đi làm hay đi tìm phòng trọ. Mặc sang chảnh kiểu này cô không quen nên rất ngượng. Anh thấy tôi mặc thế này có lố quá không? Thiên Vũ đi vòng quanh người Bạch Vân một vòng rồi phán. Rất đẹp, cô lúc nào cũng rất đẹp. Tôi dự định ngày hôm nay đi tìm phòng trọ, đi tìm thuê phòng trọ bình dân mà khoác ở trên người bộ quần áo mấy trăm triệu. Họ lại nghĩ là tôi đi thuê nhà trọ để bán hàng cấm hay là hoạt động mại dâm cũng nên. Vế đầu không đúng, nhưng về sau thì quá chính xác còn gì. Này anh, bật tín hiệu cho họ thấy trước, sau này họ đỡ khỏi bị sốc ngang. Thiên Vũ vừa dứt lời, Bạch Vân liền tháo đôi bốt cổ cao ra ném vào góc phòng, rồi tự tìm một đôi giày khác mang vào. Đôi đấy để cho anh mang đấy. Dứt lời cô đi ra khỏi phòng, Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng của cô bằng ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều. Cô không hôn tạm biệt tôi sao? Hơn 10 ngày sau mới được nhìn thấy mặt của tôi đấy. Câu nói của Thiên Vũ khiến Bạch Vân khựng lại bước chân của mình. Cô quay người ném cho anh một ánh mắt cảnh cáo. Cô Hoàng Hải đang ở đây mà anh dám phát ngôn bừa bãi kiểu đó với cô. Thế cô không đáp mà mãi nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh nghiêm túc nói. Tôi đã dặn các trưởng phòng hết rồi. Cô làm tới bước nào thì cứ liên hệ thẳng với họ. Ai gây khó dễ cho cô thì báo tôi. Tôi có kết bạn Zalo với cô rồi đấy. Những ngày tới tôi không có nhà nên cô dùng phòng làm việc của tôi thoải mái. Bắt mở cửa phòng là số điện thoại của tôi. Bạch Vân rất muốn hỏi Thiên Vũ tại sao anh lại cuồng cái ngày mà cô ám ảnh nhất cuộc đời như vậy. Vậy nhưng có mặt Hoàng Hải đây cô lại không dám hỏi. Cô sợ nếu có hỏi cũng sẽ bị anh làm cho bẽ mặt. Cô đi đến khom người chào Hoàng Hải đang ngồi tại bàn làm việc của Thiên Vũ. Tạm biệt anh ạ. Em đi đâu mà sớm thế? Ở lại ăn sáng với bọn anh đã. Dạ hẹn anh dịp khác. Hôm nay em có việc bận. Hoàng Hải nhìn Bạch Vân rồi lại nhìn lên gương mặt in 5 dấu ngón tay của Thiên Vũ rồi mới đáp lại Bạch Vân. Em nghỉ làm ở công ty du lịch của Diễm rồi sao? Dạ vâng. Từ nay em làm việc tại công ty gốm sứ Tràng An. Hoàng Hải giật mình khi nghe Bạch Vân nói. Trước đó anh chứng kiến Thiên Vũ bắt đền Bạch Vân 13.000 đô vì cái tội làm đổ đồ ăn lên người. Bây giờ nghe Bạch Vân nói làm việc tại công ty gốm sứ Tràng An nên anh suy đoán. Em làm việc ở đây để trả nợ sao? Dạ vâng, em làm để trả nợ. Câu trả lời thẳng như ruột gựa của Bạch Vân khiến Hoàng Hải bật cười thành tiếng. Còn người nào đó bị vạch trần bỗng nhiên đỏ mặt. Chào anh, em đi ạ? Ừ, tạm biệt em. Bạch Vân vừa đi khỏi, Hoàng Hải liền nhìn vào gương mặt in dấu bàn tay của Thiên Vũ nói. Lẽ ra, Vân nên tát thêm một phát nữa vào mặt bên này cho cân xứng. Tát một bên chả cân xứng gì cả. Thấy Thiên Vũ đỏ mặt không đáp lại, Hoàng Hải tiếp tục công kích. Công nhận em cao thủ thật đấy. Lúc đó anh còn nghĩ em bị điên hay sao mà Bạch Vân làm đổ đồ ăn lên người thôi cũng bị đền 13.000 đô. Thì ra là có dụng ý cả. Thiên Vũ đẩy chiếc ghế Hoàng Hải đang ngồi sang một bên rồi anh kéo chiếc ghế khác ngồi vào vị trí làm việc của mình. Anh không trả lời câu hỏi của Hoàng Hải mà xoáy vào nỗi đau của anh. Bố mẹ thả tự do cho anh rồi hay sao? Mà anh tới được đây vậy? Không. Anh bảo tới đây đi ăn sáng với em, bố mẹ mới cho anh ra khỏi nhà đấy. Hoàng Hải chạm tay vào dấu vết Bạch Vân để lại trên má của Thiên Vũ nói tiếp, giọng điệu châm biếm. Với cả nếu anh không tới đây, thì làm sao mà nhìn thấy một Hoàng Thiên Vũ một mình đấu tay không với đám thanh niên to khỏe, lại có ngày bị phụ nữ làm dấu trên mặt như thế này. Bị nói trúng tim đen, Thiên Vũ tỏ vẻ giận hờn với Hoàng Hải. Anh đi ăn sáng một mình đi, em phải giải quyết một số công việc gấp để chiều nay em còn phải lên đường đi công tác ở châu Âu với bố. Có em đi cùng bố rồi, thế mà bố còn bắt anh đi theo làm gì nhỉ? Có lẽ chuyến đi này đi cùng đoàn chính phủ, nên bố muốn hai anh em mình vừa đi vừa để tạo mối quan hệ với cán bộ cấp cao của nhà nước, lại vừa có cơ hội tìm kiếm đối tác nước ngoài. Hoàng Hải mệt mỏi, ngồi sụ lơi trên chiếc ghế xoay. Nhớ ra chuyện gì, anh đột ngột ngồi thẳng người, nhìn qua Thiên Vũ hỏi. Lúc lên phòng làm việc của em, anh thấy cái ly đó, nó đang khóc sướt mướt đấy. Là do nó thấy em ngủ với Vân sao? Đúng như dự đoán của Bạch Vân, thấy cô và Thiên Vũ trong tình huống hết sức nhạy cảm, thì kiểu gì cô ta cũng sẽ tìm cô gây chuyện. Lúc cô vừa ra khỏi thang máy, thì ly chặn Vân lại. Ra quán nước trước công ty đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Bạch Vân nhìn cô ta đầy cảnh giác. Con ngu mới theo cô ta ra ngoài. Ở trong này chắc chắn một điều, cô ta không dám đụng chạm tới cô. Còn ra ngoài quán nước, cô ta dở thủ đoạn, làm sao cô có thể đấu lại đây. Vì vậy cô nói. Cô muốn nói gì thì nói luôn ở đây đi. Ở đây không tiện. Vậy ra ngoài đó tôi cũng cảm thấy không tiện. Nói rồi Bạch Vân cất bước đi khỏi, khiến cô ta xuống nước. Nếu cô không muốn ra quán nước thì vào xe của tôi ngồi nói chuyện. Bạch Vân ngồi xuống ghế đá trước tòa nhà hành chính rồi nói với Hương Ly. Cô muốn nói cái gì? Nói luôn ở đây đi. Tôi còn có việc phải làm, không rảnh chiều theo ý của cô đâu. Hương Ly bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Bạch Vân, cũng không để Bạch Vân chờ lâu. Cô ta đi thẳng vào vấn đề. Cô có biết tôi là bạn gái của anh Vũ không? Giây phút biết Thiên Vũ còn sống cũng là giây phút Bạch Vân biết người yêu của anh chính là Hương Ly. Lúc đó cô vừa sốc, vừa đau, vừa hận tới giờ phút này. Nhớ lại cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn. Cô đáp lại lời cô ta. Tôi không biết. Anh ta có giới thiệu tôi, cô là người yêu của anh ta đâu, mà tôi biết. Mà anh ta yêu cô hay yêu ai tôi đâu rảnh mà quan tâm. Nghe Bạch Vân nói, Hương Ly lại càng tức giận. Lần đầu tiên cô ra Hà Nội, chẳng phải là anh Vũ đã nói cho cô biết anh ấy đã có người yêu. Nếu muốn quan hệ, anh sẽ quan hệ với người anh ấy yêu. Chứ anh ấy không thèm tìm tới loại gái đã có chồng, có con như cô còn gì. Cô quên rồi sao? Tôi nhớ rất rõ. Cô biết rõ như vậy, sao cô còn cố tình mồi trái anh ấy? Có mắt nào của cô thấy tôi mồi trái anh ta? Ở trên phòng làm việc vừa nãy, chẳng phải tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ấy và cô đang trong tình trạng trai trên gái dưới đó sao? Cô còn cãi gì nữa? Sao cô không nghĩ tới tình huống tôi bị anh ta cưỡng hiếp, mà cô nghĩ là tôi mồi trái anh ta? Không thấy Hương đi đáp lại, Bạch Vân nói tiếp. Mà giả sử tôi có mồi trái anh ta thì cũng chẳng liên quan tới cô, bởi vì anh ta đâu nói cho tôi biết cô là người yêu của anh ta tên là Ly, đúng không? Lý luận của Bạch Vân càng khiến Hương Ly tức giận. Cô ta không giữ nổi bình tĩnh mà cáu lên với cô. Nói tóm lại, hôm nay tôi cho cô biết anh ấy là của tôi. Nếu mà cô còn cố tình mồi trái anh ấy thì đừng trách tôi đấy. Bạch Vân thực sự không hiểu nổi tính cách của Thiên Vũ hiện tại. Rõ ràng anh có người yêu, nhưng mà lúc nào anh cũng gây sự với cô, nhây với cô, khiến cho không chỉ Hương Ly mà người khác hiểu lầm. Cô thực sự muốn tránh xa anh hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên cô với anh hợp tác với nhau, đâu thể không gặp mặt. Mà gặp mặt, cô không lường trước được Thiên Vũ sẽ làm gì với cô. Vì vậy cô cũng nói thật. Tối qua lúc cô gọi điện, cô biết rõ anh ta đi ăn tối cùng tôi. Sao cô không mắng chửi anh ta? Vừa nãy cô tận mắt chứng kiến thấy anh ta và tôi thân mật với nhau. Sao cô không mắng chửi anh ta tại chỗ? Và tìm đến tôi để dằn mặt làm gì? Hay là cô biết anh ta chơi chán cô rồi nên cô không dám nói? Bạch Vân vừa dứt lời thì Hương Ly nâng tay tát thẳng vào mặt của Vân một cái. Thế nhưng tay cô ta chưa kịp chạm vào người Bạch Vân đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay của cô ta. Cả Ly và Vân đều bất ngờ khi nhìn thấy người nắm tay cô ta không ai khác chính là Thiên Vũ. Đi cùng Thiên Vũ còn có cả Hoàng Hải. Bạch Vân đứng dậy khỏi ghế nhìn Thiên Vũ nói. Cô ta nói, anh là của cô ta, nên cô ta cảnh cáo tôi không được mồi trài anh. Tiện thể có mặt anh và cả cô ta ở đây, tôi muốn ba mặt một lời. Tôi chưa bao giờ thích anh hay có định mồi trài anh. Vì vậy tôi mong anh làm ơn giữ khoảng cách với tôi. Nếu không cô ta lên cơn điên, sẽ cắn tôi đấy. Không phải lúc nào anh cũng có mặt kịp thời để chế ngự cơn điên của cô ta đâu. Nói rồi, Bạch Vân xoay người bước đi, để mặc ba người ở lại với tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Hoàng Hải lúc này nhịn cười tới mức đỏ cả mặt, còn mặt mày của Hương Ly thì tái mét, tưởng chừng cắt không còn một giọt máu. Riêng Thiên Vũ, gân xanh nổi đầy trán, gương mặt của anh thâm trầm cực hạn. Hoàng Hải tới công ty, dù anh đi ăn sáng, nhưng anh bận việc không đi được. Vậy mà khi nghe Hoàng Hải nói thấy Hương Ly khóc, anh sợ cô ta thấy anh thân mật với Bạch Vân, sẽ không để cho Bạch Vân yêu anh. Không chút suy nghĩ bỏ công việc chạy theo cô. Không ngờ suy đoán của anh lại thành sự thật. Nếu anh không xuống kịp, chắc chắn Bạch Vân đã lĩnh trọn cái tát của Hương Ly. Anh kéo cô ta đứng dậy khỏi ghế đá lạnh giọng. Lên phòng anh nói chuyện. Hương Ly không quản có Hoàn Hải đứng bên cạnh, vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Anh muốn thì đi một mình đi, em không đi đâu hết. Thiên Vũ không giữ được bình tĩnh, anh áp sát cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Anh nói với em lần thứ bao nhiêu, là em không được phép đụng vào người cô ấy rồi. Cô ta bỏ anh đi lấy chồng, mà anh vẫn yêu cô ta sao? Chuyện của anh không liên quan tới em. Sao lại không liên quan? Anh có biết cảm xúc của em hiện tại thế nào không? Anh có biết cả hai lần anh tỏ vẻ thân mật với em trước mặt cô ta, làm em vui tới mức mất ngủ suốt mấy ngày trời không? Dù mỗi lần thân mật xong với em, anh đều... Thiên Vũ cướp lời Hương Ly. Anh không quan tâm. Điều anh quan tâm là em không được phép đụng chạm tới cô ấy, không được phép làm tổn thương cô ấy. Cô ta vừa khóc vừa nói chất vấn anh. Anh nghĩ xem, cô ta có xứng với anh hay không? Cô ấy có xứng hay không, không tới lượt em phán quyết. Anh nhắc lại cho em một lần nữa. Em mà còn đụng tới một sợi tóc của cô ấy, anh sẽ tống cổ em ra khỏi nhà của anh. Tống cổ em khỏi công ty gốm sứ Tràng An luôn đấy. Cho dù mẹ em có thâm niên làm việc giúp cho nhà anh mấy chục năm nay, anh cũng không nể mặt đâu. Nói rồi, Thiên Vũ buông mạnh tay cô ta ra rồi đi về phòng làm việc của mình, khiến cô ta vừa đau vừa sốc tới mức loạng choạng, ngã xuống nền xi măng, ôm mặt gào khóc như một kẻ điên. Hoàng Hải là người ngoài cuộc, anh không biết nên theo phe nào, anh chỉ có thể an ủi Hương Ly. Tới giờ làm việc rồi, em khóc to như vậy, ảnh hưởng tới mọi người đấy, nín đi. Bạch Vân ra khỏi cổng công ty gốm sứ Tràng An thì nhìn thấy bà Ngọc đang ngồi nói chuyện với bà chủ quán nước gần đó. Cô đi tới chỗ bà, chào hỏi. Cháu chào hai cô. Bà Ngọc nhìn thấy Bạch Vân thì hổ hởi với tay với cô. Lại đây ngồi đi cháu. À cháu tên gì nhỉ? Cô còn chưa biết tên luôn đấy. Bạch Vân ngồi xuống ghế bên cạnh bà Ngọc, rồi kéo chiếc ghế khác, đặt ba lô lên đó. Dạ, cháu tên là Vân. Còn cô tên là Ngọc. Ngày đó đãng trí quá, nên cháu quên mất không xin số điện thoại của cô, cũng không kịp hỏi cô tên gì. Nhiều lúc nhớ cô, nhưng mà cháu chẳng biết làm thế nào để liên lạc với cô cả. Cô cháu mình đúng là có duyên với nhau cháu nhỉ? Dạ vâng. Cháu bảo từ nay làm việc tại công ty Tràng An. Sao cháu đi làm muộn thế? Câu hỏi của bà Ngọc khiến Bạch Vân suy đoán lúc bà vào phòng nghỉ của Thiên Vũ dọn dẹp. Bà không biết người Thiên Vũ nằm đè lên là cô. Vì vậy cô nói. Dạ hôm qua cháu đi tìm phòng vẫn chưa được. Nay cháu đi tìm rồi mai cháu mới tới làm ở công ty. Còn cô... đang trong giờ làm việc, sao lại ngồi đây ạ? Cô dọn phòng làm việc của giám đốc. Bình thường dọn xong là cô được nghỉ ngơi. Nếu cần, giám đốc lại gọi cô lên dọn. Còn không cần thì sáng hôm sau cô mới dọn. Nhưng hôm nay, cô tới chưa kịp dọn đã bị giám đốc đuổi về. Cô đang lo là bị giám đốc đuổi việc luôn đấy cháu ạ. Bạch Vân cầm hai tay chai sạn của bà Ngọc rồi nói. Cháu giúp cô được việc này, thế nên cô yên tâm đi. Tuần sau cô cứ tới tiếp tục dọn dẹp nhé. Giám đốc khó tính lắm. Cô nghe nói trước khi cô làm dọn phòng cho giám đốc, có nhiều người làm công việc này, nhưng giám đốc không ưng ý nên cho nghỉ hết. Nghe bà Ngọc nói vậy, Bạch Vân không chắc, cô cũng thấy rén, bởi vì hiện tại cô đâu là gì của Thiên Vũ. Vì vậy cô nói, nếu mà anh ta sa thải cô, thì cô giúp cháu đưa bé An Nhiên đi học. Cháu sẽ trả lương cho cô. Bình thường, cô dọn phòng giám đốc xong, tới giờ làm việc là cô rảnh rỗi nguyên ngày. Nếu mà cháu ở trọ gần cô đưa đón bé giúp cháu được, chứ tiền bạc gì. Lương công nhân được có mấy đồng mà còn trả lương cho cô. Cô chỉ lo xa về thôi, chứ giám đốc chưa nói sẽ đuổi việc cô đâu. Thế cô ở trọ gần đây không ạ? Cô ở trọ cách hơi xa công ty, nhưng mà gần trường cấp 1. Chỗ cô ở đó còn phòng cho thuê hay không? Nếu còn cháu muốn tới đó thuê một phòng cho bé An Nhiên đi học cho gần. Chỗ cô ở, giá phòng rẻ, nên là lúc nào cũng kín người thuê. Nếu mà cháu không chê, thì ở với cô. Cô ở một mình, một phòng cũng buồn. Nếu được như vậy thì tốt quá cô ạ. Bà Ngọc dẫn Bạch Vân về phòng trọ của mình, xin phép chủ nhà cho mẹ con cô ở ghép. Ở chỗ này cách khá xa công ty gốm sứ Tràng An. Cô muốn mua một chiếc xe đạp điện đi lại cho tiện, nhưng lại sợ không đủ tiền chi tiêu. Nên tạm thời chưa dám mua. Căn phòng bà Ngọc ở đẹp hơn phòng của mẹ con cô tại Bình Dương, lại có cả gác lửng nữa, nên ba người ở vẫn rộng rãi. Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau cô và bà Ngọc vừa đi chợ mua sắm thêm một số đồ dùng cần thiết cho hai mẹ con. Những ngày sau đó, Ban ngày cô cùng bà Ngọc đi bộ tới công ty làm việc. Buổi tối về cô gọi Zalo cho bé An Nhiên, động viên bé và chỉ cho bé học bài. Cũng may bà Hân xuất viện nên bà và ông Thành Công về ở cùng với bé, đưa đón bé đi học, cô mới đỡ lo lắng. Cô còn nghe bà Hân nói bà chủ cho vay nặng lãi tự động cho người tới sửa sang nhà ông bà để chuộc lỗi. Ông bà cũng không quan tâm tới việc này. Dù gì thì nhà ông bà cũng phải gán nợ cho ngân hàng. Mặc dù không có Thiên Vũ ở nhà, nhưng bị anh cảnh cáo trước đó nên Hương Ly không dám đụng chạm tới Bạch Vân. Suốt mấy ngày trời, cô đóng đô ở phòng làm việc của Thiên Vũ để vẽ mẫu. Sau khi tham khảo qua ý kiến của tiền bối A Hào, ông chọn giúp cô 10 mẫu sản phẩm để đưa vào sản xuất. Cô giám sát tất cả các khâu sản xuất, từ chọn nguyên liệu, nhào nguyên liệu cho tới khi ưng ý mới thôi. Vì từng bị phòng thiết kế coi thường ngay từ ngày đầu tiên hợp tác với Thiên Vũ, thế nên cô chẳng cần nhờ vả họ thiết kế các mẫu hoa văn trang trí mà cô sẽ tự làm. Công đoạn tráng men là công đoạn hồi hộp nhất, bởi vì nó quyết định đến chất lượng sản phẩm cô làm ra. Khi các sản phẩm đầu tay của cô cho vào lò nung cũng là 10 ngày sau, công đoạn cuối cùng này cũng mất nhiều thời gian nhất. Sau khi nung xong phải đợi 4-5 ngày sau để các sản phẩm gốm sứ nguội hẳn mới dỡ ra lò được. Trong thời gian chờ đợi, Bạch Vân bay vào Bình Dương để đón bé An Nhiên về. Thấy Bạch Vân xuất hiện từ đầu cổng, bé An Nhiên lao ra ôm chầm lấy cô, tíu tít kể chuyện cho cô nghe. Trong khi tất cả mọi người đều vui mừng vì sự trở lại của Bạch Vân, thì Học luôn lảng tránh cô. Những ngày qua, vì quá tập trung vào công việc nên Vân không để ý đến sự khác thường của Học. Mỗi lần gọi cho cô xong, lánh đưa máy cho bé An Nhiên nói chuyện. Ngoài bé Nhiên ra thì chỉ có ông Công, bà Hân và ông bà Sáu nói chuyện, hỏi thăm Vân. Riêng Học thì không nói với cô một lời nào. Sau làm thủ tục chuyển trường cho bé An Nhiên, Vân quyết định ngày mai cùng bé Nhiên bay ra Hà Nội. Thế nhưng cô vẫn chưa có dịp nói chuyện riêng với Học để cảm ơn và tạm biệt anh. Chiều muộn, Bạch Vân ngồi ghế đá trước dãy nhà trọ đợi Học về. Bất ngờ bị chặn nên Học đành phải ngồi xuống nói chuyện với cô. Sáng mai, em và bé An Nhiên sẽ về Hà Nội. Em muốn nói chuyện với anh một lúc. Anh biết. Thời gian trôi qua nhanh thật anh nhỉ. Bữa đó mà em gặp anh và cô chú đã được hơn 8 năm. Anh có nhớ khi gặp em, câu đầu tiên anh nói với em là câu gì không? Học lắc đầu. Anh không nhớ. Bạch Vân khẽ cười đáp lại Học. Còn em thì rất nhớ. Câu đầu tiên anh nói với em là: cô cần gì vào chợ mua đi, tôi trả tiền. Lúc đó trông anh cực kỳ ngầu luôn, y như mấy nam chính ở trong phim ngôn tình mà trước đây em xem ấy. Ngày nhỏ em ước ao có một người anh trai, không ngờ ông trời lại dẫn lối em gặp được mẹ anh, rồi ban tặng cho em một người anh trai tốt bụng như anh. Hơn 8 năm qua, anh luôn quan tâm và bảo vệ em, giống như người em gái bé bỏng của mình, khiến em nhiều lúc còn có tâm lý ỷ lại vào anh nữa. Nếu như cô chú là bố mẹ thứ hai của em, thì anh là người anh trai duy nhất trên đời này em có. Cả đời này, em sẽ không bao giờ quên công ơn của cô chú và anh. Học nắm lấy bàn tay của Bạch Vân, anh cố nuốt nước mắt vào trong, nói lên nỗi lòng của mình. 8 năm qua, anh quen có em và bé Nhiên bên cạnh. Mặc dù biết em và bé ra Hà Nội sẽ tốt hơn, nhưng mà nói thật là trong thâm tâm của anh lại không muốn em đi. Anh quá ích kỷ phải không? Anh có biết là em ước gì không? Học lắc đầu, Bạch Vân nói tiếp. Em ước em nhanh chóng làm ra sản phẩm gốm sứ độc nhất vô nhị trên thế giới để kiếm được nhiều tiền. Lúc đó em có thể về chuộc lỗi với bố mẹ của em. Em còn có thể đón cô chú và anh cùng ra Hà Nội sống gần mẹ con em nữa. Anh có muốn ra Hà Nội sống cùng mẹ con em không? Được sống gần bé An Nhiên và Bạch Vân, ước muốn lớn nhất của Học. Vì vậy anh mỉm cười gật đầu. Anh rất thích. Vậy em có trách nhiệm cố gắng làm việc tốt để nhanh kiếm được nhiều tiền. Còn anh có trách nhiệm kiếm cho cô chú một nàng dâu và kiếm cho em một chị dâu. An Nhiên cũng rất thích bé em. Anh phải đẩy nhanh tiến độ để bé có em chơi cùng đấy. Học không đáp lại lời Bạch Vân mà bất ngờ gọi tên cô. Nét mặt của anh cũng rất nghiêm túc. Bạch Vân. Vâng. Anh ta, giám đốc công ty gốm sứ Tràng An ấy, chính là bố của bé An Nhiên phải không? Cả người Bạch Vân chợt run lên khi nghe câu hỏi của Học. Lặng im một lúc lâu cô mới đáp lại anh. Đúng vậy. Câu trả lời của Bạch Vân khiến Học hoàn toàn suy sụp. Anh đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình để cô không nhìn thấy biểu hiện của anh lúc này. Lúc trước thấy Thiên Vũ rất giống với những bức ảnh mà Bạch Vân vẽ, Học đã nói với cô về suy nghĩ của mình. Nhưng mà lúc đó cô lập tức phủ nhận. Hai lần gần đây, anh nói chuyện điện thoại qua Zalo với Bạch Vân, thì đều thấy Thiên Vũ đang ở gần cô. Qua cách nói chuyện của Thiên Vũ với anh suy đoán Thiên Vũ và cô có mối quan hệ không bình thường. Bây giờ cô xác nhận là đúng, thì anh cũng có câu trả lời mà anh băn khoăn suốt 8 năm qua. Vì sao Bạch Vân không thể mở cửa trái tim của cô trước bất kỳ ai? Bởi vì Thiên Vũ là một người vô cùng đẹp trai. Đã vậy hôm đi dự sinh nhật của Trúc Diễm cùng Bạch Vân, anh còn chứng kiến một màn đấu võ rất đẹp mắt của Thiên Vũ nữa. Chưa kể, Thiên Vũ còn rất trẻ mà làm giám đốc của một công ty rất lớn. Một kẻ nghèo hèn như anh, căn bản là không có bất kỳ điều gì để so sánh được với Thiên Vũ. Sau một hồi đắm chìm trong sự tuyệt vọng, Học lên tiếng. Chúc mừng em. Anh ta đúng là còn sống, nhưng mà người em yêu, đồng thời là bố của con gái em, đã chết từ hơn 8 năm trước rồi. Học có chút bất ngờ khi nghe Bạch Vân nói, anh suy đoán. Anh ta bị mất trí nhớ, không nhận ra em sao? Không, anh ta hoàn toàn bình thường. Có điều anh ta ở hiện tại đã thay đổi cả tâm lẫn tính. Anh ta cũng đã có người con gái khác. Anh ta có biết An Nhân là con gái của anh ta chưa? Vẫn chưa. Em có dự định nói cho anh ta biết sự thật An Nhân là con gái của anh ta không? Nhắc tới chuyện bé An Nhiên, Bạch Vân có cảm giác vô cùng tội lỗi. Nếu không cho Thiên Vũ và bé An Nhiên nhận nhau, thì cô con gái của cô sẽ bị thiệt thòi. Nếu cô cho Thiên Vũ biết sự thật, cô chắc chắn một điều, cô khó mà giành được quyền nuôi con với anh. Nếu là anh chống lại bố mẹ, từ bỏ cuộc sống sung sướng, từ bỏ tương lai tươi sáng vì một người. Cuối cùng anh phát hiện ra, người đó phản bội mình, anh có hận người đó không? Nếu mà anh trả lời được câu hỏi này, thì em nghĩ anh cũng có được câu trả lời của em. Nếu em và anh ta không có cơ hội để quay về với nhau, thì em... Học nói tới đây thì điện thoại của Bạch Vân có cuộc gọi Zalo. Lần trước anh nói tới khúc quan trọng nhất, bị điện thoại của anh phá đám. Này là điện thoại của cô. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Học. Thấy người gọi tới là Thiên Vũ, cô rất bất ngờ. Lần đầu tiên anh chủ động gọi cho cô. Cô sợ có chuyện gì gấp nên nói với Học. Anh chờ một lát, em nghe máy của anh ta đã nhé. Bạch Vân ngồi nguyên tại chỗ nghe máy. Đã vậy cô lại còn đặt máy lên bàn chỉnh góc mặt, có mặt của Học vào khung hình. Chưa dừng lại, cô còn hơi nép vào người của Học, chỉ để anh nhìn thấy Học mà không để miệng của mình đi chơi xa. Alo. Thiên Vũ đi công tác châu Âu kéo dài hơn 10 ngày. Mặc dù biết cô hiện tại đã có người khác, mặc dù cô đối với anh không khác nào người dưng, nhưng không được gặp cô, anh nhớ cô tới quằn quại. Vừa xuống máy bay, anh liền chạy thẳng tới công ty. Không thấy cô có mặt ở đó, anh liền gọi cho cô. Không ngờ cô vừa bắt máy đã tạt ngay cho anh một gáo nước lạnh khi sâu cảnh ân ái cùng bạn trai của mình. Cô không lo đi làm trả nợ cho tôi, mà ở nhà ôm ấp trai sao? Anh không biết bây giờ là mấy giờ hay sao mà bảo tôi đi làm chứ? Nghe Bạch Vân hỏi, Thiên Vũ giật mình đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều, nhân viên hành chính cũng đã ra về hết. Chỉ vì muốn gặp cô mà anh quên mất thời gian, giờ giấc. Thế công việc cô làm tới đâu rồi? Sản phẩm tôi làm, cho vào lò nung 3 hôm trước, ít nhất 2 ngày nữa mới có thể đưa ra sản phẩm khỏi lò. Tôi muốn xem thiết kế, mẫu mã sản phẩm trước, đầu giờ làm việc ngày mai, mai tới phòng làm việc cho tôi. Ngày mai cô bay chuyến 11 giờ trưa, về tới Hà Nội cũng đã muộn. Hơn nữa lần đầu tiên bé An Nhiên đi máy bay, nên cô lo sợ bé sẽ không quen, nên cô nói. Dù sao cũng sắp tới ngày ra mắt sản phẩm ra lò rồi. Lúc đó, anh mắt thấy tay sờ hàng thật không tốt hơn sao? Tóm lại ngày mai, cô có tới công ty không thì bảo. Thiên Vũ vừa dứt lời thì có tiếng nẹt pô xe máy rất lớn. Ngay sau đó là giọng nói hốt hoảng của ai đó vang lên bên ngoài nhà trọ. Có ai không? Cứu người. Học vội đứng dậy, lao ra ngoài đường. Bạch Vân cũng vội tắt điện thoại, chạy theo. Giây phút nhìn thấy người phụ nữ trung niên nằm im bất động bên vũng máu. Không ai khác, là bà Sáu. Thì cả Bạch Vân và Học gần như chết lặng. Cô chú có điện thoại đó không? Gọi cấp cứu đi. Bà già này bị hai tên chạy xe máy giật tập vé số, khiến bà bị đập đầu xuống đường, chảy máu rất nhiều. Nếu mà không cấp cứu kịp là bà ấy chết đấy. Cả Bạch Vân và Học đều lao về phía bà Sáu. Mẹ, cô. Người đàn ông lớn tuổi vội ngăn Bạch Vân và Học lại, không cho hai người đụng vào người của bà Sáu. Đừng đụng vào bà ấy, gọi cấp cứu tới để bác sĩ xử lý đi. Nếu không biết cách sẽ làm nguy hiểm tới tính mạng của bà ấy đấy. Lúc này đang là giờ tan tầm, công nhân đi làm về rất đông. Mọi người nhanh chóng vây kín xem. Có người lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Người cùng dãy trọ nghe ồn ào cũng chạy ra xem. Có cả bé An Nhiên, ông Thành Công và bà Hân. Nhìn thấy Bạch Vân và Học khóc, lại còn bị nhiều người giữ chặt. Bé An Nhiên sợ hãi quỳ xuống ôm chân mấy người van xin. Xin các chú đừng đánh mẹ với bác của cháu. Cháu xin các chú. Bạch Vân thấy bé An Nhiên thì bế bé lên, không cho bé nhìn thấy bà Sáu đang nằm bất động ở trên vũng máu gần đó. Cô sợ bé nhìn thấy sẽ ám ảnh, nên cô nói với bé. Không ai đánh mẹ cả, con ngoan vào trong phòng đóng cửa đợi mẹ nhé. Lúc này, Học vùng khỏi sự kiểm soát của mấy người, đi tới quỳ bên cạnh bà Sáu khóc lớn. Điều này khiến bé An Nhiên chú ý. Giây phút nhìn thấy bà Sáu, bé An Nhiên vội trườn xuống khỏi người Bạch Vân, chạy tới chỗ của bà. Bác Học ơi, bà Sáu của cháu bị ai đánh mà chảy nhiều máu vậy bác? Học lúc này lo cho sự an toàn của bà Sáu nên không đáp lại bé An Nhiên. Thế, bé nắm lấy bàn tay của bà Sáu rồi nói. Bà Sáu nhanh dậy đi. Bà nói với cháu là ăn cơm tối xong, bà với bà Hân sẽ dẫn cháu ra công viên thiếu nhi chơi cơ mà. Bà bảo hôm nay đi bán vé số về sớm chơi với cháu, để mai cháu về Hà Nội cơ mà. Lúc xe cấp cứu tới, cũng là lúc ông Sáu đi bán vé số về. Nhìn thấy đám đông, ông còn tò mò vào xem. Khi biết người nằm đó là vợ của mình, ông sốc tới mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Các bác sĩ vừa sơ cứu cho bà Sáu, lại vừa sơ cứu cho ông Sáu. Sau đó hai người được đưa thẳng tới bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Bữa cơm liên hoan tiễn Bạch Vân và bé An Nhiên về Hà Nội được thay thế bằng sự lo lắng. Bé Nhiên ở nhà với ông Công và bà Hân, còn Vân cùng Học túc trực tại bệnh viện với bà Sáu và ông Sáu. Những tưởng ông Sáu thấy bà Sáu bị vậy sẽ bị ngất đơn thuần, không ngờ lúc Bạch Vân và Học đang mòn mỏi chờ tin tức của bà Sáu từ phòng cấp cứu thì có bác sĩ đi tới hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Sáu. Dường như Học đang đắm chìm vào những lo toan muộn phiền nên anh không nghe bác sĩ hỏi. Bạch Vân vội đứng dậy. Dạ là tôi. Mời cô đi theo tôi. Dạ vâng. Vân khẽ lay người Học. Anh quay lại nhìn cô. Hai mắt của anh đỏ ngầu sau một đêm thức trắng. Gương mặt của anh cũng hiện rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Cô nói. Anh ngồi ở đây đợi bác sĩ thông báo tình trạng của cô. Em đi gặp bác sĩ xem tình hình của chú thế nào nhé. Anh khẽ gật đầu đáp lại cô. Ừ, em đi giúp anh. Vừa vào phòng, bác sĩ liền nói với cô. Từ trước tới nay, bệnh nhân 6 đã từng bị phát bệnh tương tự thế này lần nào chưa? Gần 10 năm nay, chú ấy chưa từng bị ngất xỉu lần nào ạ? Bệnh nhân bị hẹp van tim bẩm sinh. Có thể trước đây, bệnh nhân chưa bao giờ gặp cú sốc nào lớn như lần này, nên chưa bị. Hơn nữa tuổi tác ngày càng cao, bệnh sẽ có xu hướng nặng thêm. Thế bây giờ phải làm thế nào ạ? Trường hợp của bệnh nhân 6, chúng tôi khuyên là mổ càng sớm càng tốt. Xin hỏi, chi phí ca phẫu thuật tốn nhiều tiền không? Khoảng 80 triệu, chưa kể đến chi phí hậu phẫu thuật. Cảm ơn bác sĩ, gia đình chúng tôi sẽ suy xét, chào bác sĩ. Lúc Bạch Vân đi ra tới cửa, bác sĩ gọi giật lại. Khoan đã. Dạ vâng ạ, bác sĩ còn dặn dò gì nữa? Không được để bệnh nhân bị kích động tinh thần như lần này nữa. Nếu không thì tôi không chắc bệnh nhân có thể phục hồi đâu. Dạ vâng ạ. Một lúc lâu sau, Bạch Vân mới đủ dũng khí đi về chỗ Học đang ngồi. Nhìn anh lúc này giống như ngọn đèn dầu leo lắt. Chỉ một làn gió nhẹ thoảng qua có thể khiến anh gục ngã. Cô không biết nên nói gì về tình hình sức khỏe của ông Sáu. Cô đang sắp xếp từ ngữ ở trong đầu để nói. Thì có một vị bác sĩ đi tới trước mặt hai người nói. Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Bé? Tên thật của bà Sáu. Cả Học và Vân lập tức đứng dậy đồng thanh đáp. Tôi. Mời theo chúng tôi. Bạch Vân không yên tâm để Học đi một mình mà đi theo anh. Hai người vừa vào phòng bác sĩ liền nói. Bệnh nhân Bé bị tụ máu đông ở não thất. Vị trí này vô cùng nguy hiểm. Học nghe vậy thì sốt sắng hỏi. Thế mẹ tôi còn sống được trong bao lâu ạ? Bác sĩ chưa kịp đáp lại thì điện thoại của Bạch Vân đổ chuông. Thấy người gọi tới là Thiên Vũ, cô lập tức tắt máy để nghe bác sĩ nói tiếp. Tôi nói có hai trường hợp có khả năng xảy ra với bệnh nhân. Trường hợp thứ nhất, nếu mà không phẫu thuật, lấy cục máu đông ra thì... Bác sĩ nói tới đây, điện thoại của Bạch Vân lại đổ chuông thêm một lần nữa. Sợ anh làm phiền, lần này cô tắt máy luôn. Vẻ mặt của vị bác sĩ thể hiện rõ sự không hài lòng. Nói tóm lại là nếu không phẫu thuật thì bệnh nhân không sống được bao lâu nữa đâu. Bởi vì cục máu ở đông chèn ép mạch máu, không cho máu lưu thông tới các vị trí quan trọng ở trong não bộ. Nếu mà phẫu thuật thì tỷ lệ thành công cũng không cao. Bệnh nhân lớn tuổi rồi, anh chỉ có thể suy xét chuyện phẫu thuật cho bệnh nhân hay không. Tôi lưu ý, nếu mà quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân thì anh chị cần phải chuẩn bị một khoản tiền rất lớn. Nói tới khoản tiền lớn thì cả Học và Bạch Vân đều thở dài. Học là lao động chính ở trong nhà, nhưng công ty thành công không đều việc nên thu nhập của anh cũng không cao. Vân hỏi Học, ý của anh thế nào? Học bất lực đưa ra quyết định của mình. Anh đưa mẹ về quê, chở hậu sự thôi em. Nhà anh dưới quê vẫn còn. Mặc dù Vân phần nào đoán được quyết định của Học, nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra câu này thì cô có cảm giác đau đớn vô cùng. Cô thương ông bà Sáu một thì thương anh 10. Nếu bà Sáu không qua khỏi, ông Sáu không chịu được cú sốc mà đi theo bà, thì anh làm sao chịu nổi? Nếu như ông Hải Anh và bà Hồng Nhung có công sinh thành và nuôi dưỡng Bạch Vân khôn lớn, thì ông bà Sáu là hai người có công lao mang cô từ cõi chết rất nhiều lần. Nếu có thể nói không có ông bà Sáu thì không còn Bạch Vân tồn tại trên cõi đời này nữa. Và một đời chắc chắn rằng nếu không có ông bà Sáu thì cũng không có mặt của bé An Nhiên. Cô xem hai người như bố mẹ thứ hai của mình. Thế nên chứng kiến hai người đứng trước cửa sinh tử, cô vừa lo lắng lại vừa đau khổ. Cô hỏi thẳng bác sĩ, khoản tiền lớn cụ thể là bao nhiêu ạ? Khoảng 500 triệu. Lần trước, vụ việc xảy ra với bà Hân và ông Công, cô đã phải tìm đến Thiên Vũ để hợp tác với anh. Hiện tại còn chưa biết sản phẩm gốm sứ cô làm ra có đạt được như cô kỳ vọng hay không. Hai ngày nữa sản phẩm ra lò, rồi còn phải mời chuyên gia tới để thẩm định chất lượng của sản phẩm nữa. Trường hợp cấp bách, cô buộc phải tìm đến sự giúp đỡ của ông Hải Anh và bà Hồng Nhung. Thế nên cô nói với Học, nếu mà em kiếm được tiền, anh có đồng ý để bác sĩ mổ cho cô không? Tiền em ứng trước, trả nợ cho cô Hân với chú Công, em còn chưa trả được. Em lấy tiền ở đâu ra nữa? Anh yên tâm, em lo được. Chỉ cần anh đồng ý để bác sĩ phẫu thuật cho cô, em sẽ cố gắng mang tiền về cho anh. Mặc dù tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật không cao, nhưng mà đó là cách duy nhất để anh còn được gọi tên mẹ. Thế nên anh rất muốn làm phẫu thuật cho mẹ. Vâng, em sẽ cố gắng. Trước đó do tình trạng không khả quan của ông Sáu và bà Sáu, nên Vân đã hủy chuyến bay để cùng Học túc trực tại bệnh viện. Ông Sáu mặc dù tỉnh táo nhưng vẫn phải nằm lại giường bệnh, còn bà Sáu thì vẫn bất tỉnh nhân sự. Qua ngày hôm nay, sau khi biết tình hình bệnh tật của ông Sáu thì càng suy sụp hơn. Bạch Vân thấy anh như vậy thì cũng không dám về Hà Nội. Anh nói, em đưa bé An Nhiên về Hà Nội đi. Dù sao cũng đã làm thủ tục chuyển trường cho bé rồi. Em phải ra ngoài đó, xin cho bé vào Học cho theo kịp bạn bè. Bé thua bạn bè một năm rồi, không thể để bé chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa. Bây giờ anh là người quan trọng nhất. Anh cứ như vậy, em không yên tâm bỏ mặc anh ở đây để về Hà Nội được đâu. Em ổn, em đừng lo cho anh. Anh phải hứa với em là tự chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Nếu mà anh xảy ra chuyện gì thì cô chú khó mà vượt qua được, cả em và bé Nhiên nữa. Anh biết rồi, em yên tâm. Chiều hôm đó, Bạch Vân và bé Nhiên lên máy bay về Hà Nội. Cô không dám đưa bé vào bệnh viện tạm biệt ông bà Sáu, bởi vì cô sợ ông Sáu bị kích động tinh thần sẽ lại phát bệnh. Không có bé An Nhiên, bà Hân xuống bệnh viện phụ Học chăm sóc ông bà Sáu. Còn ông Công được một công ty tại Dĩ An mời về làm quản lý với mức lương khá cao. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.